Luân hồi đan đế, chương 1222, ẩm huyết ma đao. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lưu Nhân. Thiên Lao và Lộc Lạc lối đề cử. Cuồng ngông thằng nhóc, thứ hai tự thốt nhiên giận dữ. Lời này, cần phải bổn tọa nói mới đúng. Xem ngươi như vậy mặt hàng. Có thể ngăn ta ba chiêu mới là kỳ tích. Coi như ngươi chó sủa được lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào để cho ngươi thực lực đổi được mạnh hơn. Lăng Vân mặt không cảm giác. Tựa như cái gì đều không cách nào để cho hắn lộ vẻ xúc động. Sư tỷ, Vu Tề Tu, các ngươi canh kỹ Bạch Lộc Sơn. Cho ta trong khoảng khắc. Đối với ta diệt cái này cỏ chó vậy đồ. Nháy mắt tức thi. Lăng Vân vậy bùng nổ linh áp. Hướng về phía thứ hai tự phóng tới. Hai người linh áp đối với xông lên. Chỉ là cái này linh áp đánh vào. Liền sinh ra khủng bố uy thế. Đem trên trời tầng mây chia làm hai. Lấy về phần tại hạ phương đám người nhìn như. Bầu trời tựa như bị mổ ra tới. Tô Vãn Ngư và Vu Tề Tu không dám khinh thường. Lăng Vân và thứ hai tự chiến đấu. Định trước vô cùng khủng bố. Cho dù là dư âm đánh vào. Cũng không phải phá hư dưới võ giả có thể tiếp nhận. Cũng may, Tô Vãn Ngư và Vu Tề Tu thực lực cũng đều không kém. Để cho bọn họ cùng phá hư đỉnh cấp tồn tại giao thủ. Bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng chỉ là ngăn cản dư âm. Vấn đề này còn chưa lớn. Thẩm Lãng, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh ba trên mặt người. Đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ không đi qua Đại La Thượng Giới. Không biết Lăng Vân uy danh. Biết Lăng Vân đối thủ là phá hư đỉnh cấp cao thủ. Tự nhiên làm theo sẽ lo lắng. Thấy bọn họ diễn cảm. Vu Tề Tu không khỏi cười một tiếng. Các ngươi không cần lo lắng. Một cái phá hư đỉnh cấp. Đối với tông chủ mà nói. Không coi vào đâu. Thẩm Lãng ba người nghe trợn mắt hốc mồm. Một cái phá hư đỉnh cấp. Đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Nếu không phải biết. Cái này nói chuyện tiền bối. Cũng là một cái phá hư cao thủ. Bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương ở ăn nói lung tung. Phải biết. Coi như ở Hoàng Tuyền Thượng Giới vậy con yêu ma thế giới. Phá hư đỉnh cấp đều là cao thủ hàng đầu. Gặp bọn họ rõ ràng không phải rất tin. Vu Tề Tu cũng không có giải thích thêm. Bởi vì Vu Tề Tu biết. Kết quả rất nhanh liền sẽ công bố. Trên bầu trời. Lăng Vân và thứ hai tự chiến đấu mở màn. Đã chính thức kéo ra. Hư không trong chấn động. Lăng Vân không động dùng vũ khí và võ kỹ. Trực tiếp một quyền đánh ra. Cho dù là thuần túy linh cương oai. Lực lượng vậy đạt tới 5.000 tỷ cân. Quảng cáo. Hừ, lại dám khinh thường như vậy. Ta xem ngươi thật cái này tự tìm cái chết. Thứ hai tự mắt lộ ra sát khí. Cái này Lăng Vân, đối phó hắn đường đường phá hư cường giả đỉnh phong. A tị ma tộc thứ hai mạch mạnh nhất thiên kiêu. Lại có thể như vậy tràn đầy bất kinh tim. Thứ hai tự luyện tập được tới nay. Không chỗ nào bất lợi. Sáng chói như hạo ngày. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khinh thị. Cái này cũng chân chính chọc giận hắn. Hắn đã quyết định vận dụng sát chiêu chân tránh. Đem Lăng Vân nghiền chết. Ẩm huyết ma đao. Thứ hai tự vung tay lên. Một chuôi màu máu ma đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Khí tức kinh khủng từ huyết sắc này ma trên đao tản mát ra. Cái này ẩm huyết ma đạo là phá hư đỉnh cấp bảo vật. Còn không phải là tầm thường phá hư đỉnh cấp. Có thể coi như là làm nửa chân linh trí bảo. Cho ta chết. Thứ hai tự chém ra một đao. Nháy mắt tức thi. Vô tận màu máu ánh đao bùng nổ. Mảnh thiên địa này đều bị ánh đao bao phủ. Mà tất cả ánh đao. Từ bốn phương tám hướng. Ùn ùn kéo đến chảo hướng Lăng Vân. Oanh. Nhưng mà. Lăng Vân không có bất kỳ biến chiêu. Vẫn là đơn giản một quyền đánh ra. Ngay sau đó, kinh người cảnh tượng xuất hiện. Từ uy thế đi lên xem. Lăng Vân một quyền này bình thường không có gì lạ. Nhưng khi nó đánh ra, liền giống như một hắc động. Bốn phía ánh đao toàn bộ bị nó hút tới đây cắn nát. Chốc lát tới giữa, đầy trời ánh đao liền biến mất không gặp. Điều này sao có thể? Thứ hai tự trợn to hai mắt. Khó tin, từ Lăng Vân tu vi tới xem. Rõ ràng chỉ là Ngọc Hư. Có thể so sánh vai Phá Hư đã là yêu nghiệt. Cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân tiện tay đánh ra một quyền. Lại có thể áp chế hắn một kích toàn lực. Chỉ là, thời gian cho không được hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Vân quyền kính, ở đánh nát hắn ánh đao sau đó. Đã hướng về phía hắn đánh tới. Hắn nhanh chóng đem ẩm huyết ma đao đưa ngang trước người. Ngăn cản Lăng Vân một quyền này. Oanh, một khắc sau. Thứ hai tự cũng cảm giác được. Đụng vào ẩm huyết ma trên đao không giống như là một đạo quyền kính. Mà là một cái tinh cầu. Khủng bố. Thật sự là khủng bố. Cho ta ngăn trở. Thứ hai tự khuôn mặt dữ tợn. Phát ra gào thét. Hắn ma cương. Không muốn tiền vốn vậy tràn vào ẩm huyết ma đao bên trong. Chỉ là ngăn cản lãnh vực một quyền này. Nhưng không dùng. Phịch. Ma cương tan vỡ. Thứ hai tự thân thể oanh bị đánh bay. Cao cao tại thượng thứ hai tự. Như vẫn thạch rơi xuống đất. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái sâu hơn 20 mét. Đường kính hơn 100 thước hố to. Trước khi thứ hai tự. Nhìn như uy thế bất phàm. Giống như thần minh. Giờ phút này nhưng là bụi văng đầy người. Vô cùng chật vật. Phốc. Lảo đảo từ dưới đất bò dậy sau đó. Thứ hai tự tại chỗ hộc máu. Cũng không biết là nội thương đưa đến. Vẫn bị tức giận. Thấy một màn này. Bốn phía mọi người đều hết sức kinh hãi. Ẩm huyết ma đao đây chính là A Tị ma tộc chí bảo một trong. Tay cầm ẩm huyết ma đao thứ hai tử. Lại có thể cũng không ngăn nổi Lăng Vân công kích. Cái này há chẳng phải là nói. Nếu như không có ẩm huyết ma đao. Thứ hai tự rất có thể bị tại chỗ oanh phế thậm chí trong nháy mắt giết. Mà Lăng Vân cũng không có để cho đám người chờ lâu. Cũng không có cho thứ hai tự thở dốc cơ hội. Có thể ngăn cản ta một chiêu. Người thực lực không đủ. Cái này ẩm huyết ma đao nhưng là không tệ. Theo Lăng Vân thanh âm đạm mạc truyền ra. Hắn quyền thứ hai lại lần nữa đánh ra. Một quyền này, Lăng Vân đã tăng thêm thân xác lực. Nhất thời cái này bộc phát ra lực lượng. Liền đạt tới 55k trăm tỷ cân. Gia tăng 500 tỷ cân. Ở nơi này loại Lăng Vân vốn là có ưu thế cự lớn trong chiến đấu. Không thể nghi ngờ có áp đảo tính tác dụng. Quyền còn chưa tới. Thứ hai tự liền cảm ứng được trình độ cao nhất nguy cơ. Quảng cáo. Đáng chết. Thứ hai tự rợn cả tóc gáy. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyến này trước, hắn vốn cho là Lăng Vân một cái hoang cổ đại lục dân địa phương. Coi như có thể đánh tan Trương Huân. Thực lực cũng không khả năng so sánh với hắn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như vậy đáng sợ. A Tị bí pháp, dưới sự bất đắc dĩ. Thứ hai tự chỉ có thể vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp. Cháy trong cơ thể ma huyết. Trong phút chốc, thứ hai tự lực lượng. Liền tăng lên 300 tỷ. Hắn tự nhận tăng lên lực lượng lớn mạnh như vậy. Theo lý có thể ngăn cản Lăng Vân. Đáng tiếc là, Lăng Vân một quyền này so với trước đó một quyền kia. Nhiều 500 tỷ cân. Làm Lăng Vân quyền kính rơi xuống. Thứ hai tự phát hiện hắn thi triển A Tị bí pháp sau đó. Không những không có thu nhỏ lại và Lăng Vân chênh lệch. Giữa hai người chênh lệch ngược lại lớn hơn. Trước hắn còn có thể ngăn cản Lăng Vân chốc lát. Hiện tại lực lượng của hai người vừa tiếp xúc. Hắn lực lượng liền trực tiếp làm tan rã. Oanh, thứ hai tự bị hung hãn đánh vào đất bùn bên trong. Vốn là hố sâu đổi được lớn hơn sâu hơn. Thứ hai tự hình dáng. Vậy so với trước đó thảm hại hơn. Đã là cả người là máu. Thê thảm không nỡ nhìn. Liền liền hắn ẩm huyết ma đao. Cũng rời tay ra. Đánh mất ở đếm ngoài ngàn thước. Liền đao cũng không cầm được. Đủ thấy thứ hai tự đã bị Lăng Vân một quyền này. cho hoàn toàn oanh mất đi sức chiến đấu. Chỉ kiên trì 2 chiêu. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à? Lăng Vân lắc đầu một cái. Lăng Vân, thứ hai tự phát ra bi phẫn thét dài. Kinh khủng hơn hơi thở. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Xem hắn giá thế này. Tựa hồ muốn cùng Lăng Vân liều mạng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.